Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Đại hoang đầm lầy. Ba kiều mộc cánh tay hơi hơi duỗi ra, ô kim mũi tên liền ở không trung phiên một vòng, nhẹ nhàng vung liền đem mũi tên thân dơ bẩn vùng thoát khỏi, sau đó liền vững vàng mà dừng ở ô liền nỏ thượng. Lúc này, thủy triều tứ phía từng đôi mạo hơi hơi hồng quang mắt nhỏ từ bụi cỏ trung lộ ra tới. Ước chừng có hơn 20 chỉ thi cá sấu, lấy cực nhanh tốc độ hướng về đám người chỗ phù du thoán đến. Thật là ghê tởm đồ vật, thần thủy tông các đệ tử sôi nổi bối rán bối đứng thẳng, song song kết bạn hướng về di động mà đến thi cá sấu đánh ra từng đoàn huyền lực. Bạch quang hiện lên chỗ thi cá sấu bị huyền lực oanh thành thịt vụn. Rốt cuộc này đoàn người đều là thập cấp đại huyền sư trở lên, đối phó loại này tam cấp biến dị thi cá sấu cũng không hao phí bao lớn huyền lực. Chỉ là cần tiểu tâm cẩn thận, đừng làm cho thi cá sấu gần người, nếu bị cắn được cũng không phải là đùa giỡn sự tình. 20 mấy đầu thi cá sấu, nhìn số lượng không ít nhưng kỳ thật rơi xuống 30 danh thần thủy tông đệ tử trong tay, mỗi người phải đối phó thi cá sấu cũng chính là 1-2 chỉ. Quảng cáo, huống chi còn có tam phong phong chủ ở đây, thái tử cơ bản cũng chưa như thế nào ra tay, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Mộ Dung Tầm đem cuối cùng một đầu thi cá sấu đầu cấp toàn bộ oanh khai, hoắc mắt xoay người nhìn về phía một chúng đệ tử, ánh mắt cuối cùng rơi xuống nhà mình tiểu đồ đệ trên người. Đều không có việc gì đi, không có việc gì, chúng đệ tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại vẫn như cũ đề phòng mà mọi nơi dao động, đề phòng có lọt lưới thi cá sấu lại đột nhiên chui ra đột kích đánh đám người. Kiều Mộc rũ xuống trong tay ô liền nỏ, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói. Phải cẩn thận, không cần bị mấy thứ này cắn được. Tâm tình mọi người phát trầm mà liên tiếp gật gật đầu. Tiếp tục đi phía trước, Mộ Dung Tầm xoay người dẫn đường, Dương Hề Dung cũng không có cùng sư thì vui đùa tâm tình, chạy nhanh theo đi lên. Hảo, đều cẩn thận một chút, đuổi kịp đội ngũ. Chúng ta đi mau, Lục Vân làm các đệ tử một đám nối đôi nhau đuổi kịp, cuối cùng từ nàng tới sau điện. Có trận này thì cá sấu tập kích sự tình, mọi người biểu tình đều nghiêm túc lên, lúc sau trên đường đều thập phần cẩn thận không ngừng dùng gậy gỗ dò xét bốn phía thủy thảo. Đi rồi cả ngày, lại đều là hết sức chăm chú đề phòng trạng thái, chờ đến màn đêm buông xuống thập phần, tất cả mọi người kéo trầm trọng nện bước, cảm giác thân thể thập phần mỏi mệt. Mộ Dung Tầm nhìn chăm chú vào phía trước, vẫn như cũ là mênh mang bát ngát một mảnh cây cối tươi tốt đất ướt, tựa hồ nhìn không thấy cái gì cuối. Bởi vì bóng đêm hoàn toàn bao phủ này phương, mọi người đi đường tốc độ rõ ràng chậm không ít, đầm lầy nội ngẫu nhiên tê tê thầm thì thanh, làm người cả người lông tóc đều dựng lên. Tiểu Diện Than đã không tự chủ được mà tới gần thái tử bên người, nho nhỏ nhân nhi đều mau quải trên người hắn đi. Không biết vì cái gì, ban đêm mỗi một bước đều cảm giác ướt át trơn trượt, cao một chân thấp một chân, dường như có vô số xà trùng ở lòng bàn chân chui tới chui lui, làm nàng hai điều cánh tay thượng mạc xanh nổi lên từng chuỗi nhỏ nổi da gà. Thân mình đột nhiên cảm giác một nhẹ, cả người hai chân đã rời đi mềm tháp tháp đất ướt, nghênh diện mà đến chính là thiếu niên trên người kia mặt nhàn nhạt thanh nhuận cam xả hơi tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người cái loại này nhỏ nổi lên da gà cảm giác nháy mắt liền biến mất, chỉ cảm thấy tiểu thân thể phảng phất ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng chung giống nhau, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Phong minh trùng tiếng kêu, ở yên tĩnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Thái tử cúi đầu nhìn nàng, cặp kia hơi lượng mắt phượng, ở bóng đêm hạ tàn ra tinh toái nhợt nhạt quang mang, đẹp cực kỳ. Mệt nhọc liền ngủ đi, thái tử khẽ cười một tiếng, ở nàng bên tai nhẹ nhẹ nói. Đúng là trường thân thể thời điểm đâu, không ngủ được tương lai nhưng trường không cao nga. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.